Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 970, Vô Gian Địa Ngục. Hơn 40 kiện đồ tranh, mà lại đều là cấp 200. Đây cũng là một khoản không ít thu nhập. Đi, tiếp tục đi tới, để cho chúng ta nhìn xem bên trong còn có cái gì. Tốt. Mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, một đường đi qua, bốn phía đều là im ắng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Long thỏ nói lầm bầm, thật là quạnh quẽ, nơi này một chút cũng không có địa ngục bộ dáng, làm sao liền tên tiểu quỷ cũng không thấy nha. Tô Dương nói, trước đó chúng ta gặp phải những quái vật kia đều bị ôn dịch cảm nhiễm. Các ngươi nói có đúng hay không, toàn bộ địa ngục đều biến thành bộ dáng này? Hoa Thiên Thiên nói, những cái kia ôn dịch chi độc vô cùng lợi hại, cho dù đi qua lâu như vậy vẫn như cũ có thể đối người tạo thành to lớn thương tổn. Cũng không biết địa ngục biến thành dạng này có người hay không phát hiện qua. Nếu để cho những thứ này ôn dịch bệnh độc khuếch tán ra, khẳng định sẽ dẫn phát một tràng tai nạn. Tô Dương cau mày nói, hiện tại liền thập điện Diêm La đều bị chúng ta giết sạch. Cứ như vậy, địa ngục tồn tại cũng liền hữu danh vô thực. Nếu là người ở giữa chết người, những cái kia hồn phách nên đi nơi nào? Hoa Thiên Thiên thở dài nói, hy vọng có người đến giải quyết nơi này vấn đề. Long Thỏ nói, Thiên Thiên cũng giải không nơi này ôn dịch chi độc sao? Hoa Thiên Thiên lắc đầu, Long Thỏ nghi ngờ nói, chúng ta rõ ràng cũng trúng độc tới, làm sao một mực không có việc gì đâu. Hoa Thiên Thiên cười nói, nơi này ôn dịch chi độc tuy nhiên lợi hại, nhưng lại uy hiếp không được chúng ta. Ta nắm giữ bách hoa chi thể, Long Thỏ cùng cửu vĩ đều là thần thể là có thể gánh vác loại kịch độc này độc hại. Chủ nhân thân phận đặc thù, cũng là không sợ loại độc tố này, nhưng thập điện Diêm La bọn họ tu vi không đủ, thì gánh không được ôn dịch bệnh độc thương tổn. Thì ra là thế, Long Thỏ gật đầu, nói ra, ta nghe nói minh giới cũng có mấy cái thần cấp cường giả. Đế Tính Thần Thú, Địa Tàng Vương Bồ Tát, cùng Quỷ Mẫu Nương Nương đều có thần cấp thực lực. Các nàng hẳn là cũng không có việc gì nha. Làm sao một mực không có nhìn thấy bọn họ? Hoa Thiên Thiên nói ra. Khẳng định là gặp phải địch nhân. Nơi này ôn dịch bệnh độc không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Địa ngục rất có thể gặp phải trước đó chưa từng có kiếp nạn. Mọi người một trận trầm mặc, đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Long Thỏ bất chợt tới nhưng nói ra. Các ngươi nói, Địa Tạng Vương Quỷ Mẫu bọn họ có thể hay không đã bị giết? Hoa Thiên Thiên sững sờ, nếu thật là như thế, cái kia tạo thành đây hết thảy đối thủ kia cũng thật đáng sợ một số. Tô Dương nói ra, mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải đi xem một chút. Hai nữ gật đầu, một đường đi nhanh, ước chừng một phút sau. Một tòa khổng lồ ngọn núi màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại ngọn núi phía trước đối mặt Tô Dương một đoàn người phương hướng. Có một cái sơn động thật lớn. Trong sơn động đỏ rừng rực một mảnh. Còn không có tới gần mọi người liền cảm giác một trận sóng nhiệt đánh tới. Không cần phải nói, trong sơn động khẳng định có dung nham. Hoa Thiên Thiên suy nghĩ một chút nói. Vô gian địa ngục, khẳng định là vô gian địa ngục. Nghe đồn, bình thường là nhân quả quấn thân tội ác ngập trời lệ quỷ đều bị giam ở bên trong. Bọn họ hành vi phạm tội làm cho người giận sôi, liền 18 tầng địa ngục đều dung không được bọn họ. Cho nên Tàng Vương lấy đại pháp lực ở chỗ này khai mở chỗ này thế giới khác, dùng đến thu nhận những cái kia lệ quỷ. Cửu Vĩ gật đầu. Nói ra, nơi này xác thực cũng là vô gian địa ngục. Tô Dương nói, nơi này hẳn là địa phủ lớn nhất hạch tâm khu vực A. Cửu Vĩ gật đầu, nói ra, 18 tầng địa ngục bị chúng ta trống rỗng. thập điện Diêm La cũng toàn bộ bị giết. Hiện nay cũng chỉ có vô gian địa ngục lệ quỷ còn không có giải quyết. Nếu là chúng ta giết thế giới khác tất cả lệ quỷ, vậy coi như là triệt để đem địa ngục trống rỗng. Long Thỏ nhỏ giọng nói, Mị Nhi tỷ, những cái kia lệ quỷ có phải hay không so 18 tầng địa ngục bên trong đồ vật còn đáng sợ hơn a? Đương nhiên, Cửu Vĩ nói, bọn họ đều là vô cùng hung ác thế hệ. Cho dù là lấy địa tạng vương tu vi cũng không thể siêu độ bọn họ. Long Thỏ đánh cái dùng mình, yếu ớt nói, chủ nhân, chúng ta đợi chút nữa lại đi vào có được hay không? Người ta đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. 18 tầng địa ngục vốn là đã đầy đủ đáng sợ. Mà cái này vô gian địa ngục lại kinh khủng hơn. Nàng thật đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, lần này để cho ta một người đi vào, các ngươi về nhà trước, chờ ta thăm dò rõ ràng tình huống về sau sẽ gọi ngươi nhóm đi ra. Tốt tốt, Long Thỏ vội vàng đáp, nàng là thật không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hoa Thiên Thiên lo lắng nói, chủ nhân, một mình ngươi đi vào, không có chiếu ứng lời nói. Tô Dương cười nói, không sao, ta có năng lực tự vệ. Nói hắn liền đem ba nữ thu hồi, sau đó đi một mình vào sơn động. Vào sơn động, một đợt ba sóng nhiệt cuốn tới, khiến người ta như đưa bếp lò, nhiệt độ cực cao. Cho dù là ở trong game, Tô Dương vẫn là cảm giác được khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Cái này không thể nghi ngờ đang cảnh cáo Tô Dương, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tô Dương cũng là không tin tà, nhiệt độ cao thì sao? Trò chơi này bên trong nhiệt độ cao còn muốn thương tổn đến chính mình không thành. Đi vào bên trong, một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Nhiệt độ nóng bỏng đem chung quanh hồng nham đều nhanh hỏa táng. Nơi này đỏ rừng rực sáng trưng một mảnh, nhiệt độ cao thiêu nướng Tô Dương, để thân thể của hắn đổ mồ hôi. Loại cảm giác này đã rất lâu không từng thể nghiệm qua. Trong không khí tràn ngập khói độc nhập thể, làm cho Tô Dương lượng máu lấy mỗi giây 1% tốc độ bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước, mà càng là hướng phía trước, không khí nhiệt độ cũng liền càng cao. Tô Dương đỉnh đầu nhảy ra lượng máu cũng liền càng cao. Tô Dương uống lên siêu cấp bình máu, để lượng máu rơi xuống tốc độ hơi chút chậm một chút. Ha ha ha, ha ha ha, âm u tiếng cười tiệm hành tiệm tiến. Nóng hổi hồ dung nham đột nhiên toát ra đếm không hết bọt khí. Làm bọt khí nổ tung, vô số quỷ ảnh hiển hiện. Tiếng cười chính là từ bọn họ phát ra tới. Tiểu tử, người thật lớn mật a, dám xâm nhập chúng ta địa bàn. Một đạo nhân hình quỷ ảnh lơ lửng ở dung nham phía trên, cười lớn nói, cùng Tô Dương trước đó gặp được quỷ khác biệt. Những thứ này lệ quỷ vậy mà không có đánh mất linh trí. Nói cách khác, cho dù ôn dịch bệnh độc ở trong môi trường này đều không thể sinh tồn. Tô Dương nhướng mày, động sát chi nhãn nhìn qua, quái vật thuộc tính lập tức hiện ra. Địa ngục lệ quỷ, cuồng ma, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 180.000 công kích, 2.426 đến 2.555 phòng ngự, 1.615 giới thiệu, bởi vì nghiệp chướng quá nặng, 18 tầng địa ngục không chứa được, địa tạng vương lòng mang từ bi, ở đây khai mở một chỗ thế giới khác. Dùng đến dung nạp những thứ này lệ quỷ là cấp 200 cuồng ma quái vật. Có thể thuộc tính lại cùng cuồng ma cấp quái vật chênh lệch rất xa. Lực công kích vậy mà chỉ có hơn 2.000. Quả thực không thể yếu hơn nữa. Nhưng Tô Dương luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đã cái kia phóng thích ôn dịch bệnh độc người có thể cho 18 tầng địa ngục đều hóa thành chỗ chết. Cái kia vì sao cũng không đem vô gian địa ngục cũng biến thành một cái đất chống ngục đâu. Đối với loại kia cường giả tới nói, chỉ sợ cũng chỉ là phất phất tay sự tình a, lại hoặc là nói đối phương khinh thường tại như thế. Ha ha ha, mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này cũng không phải ngươi có thể đến địa phương. Cút đi tiểu tử, về nhà bú sữa đi. Ha ha, còn không dứt sữa tiểu tử, có phải hay không cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này làm bạn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.